Chồng ma của em, chương 639, còn có thể gặp lại không? Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ có một mình thì rất nhiều không thể làm được. Ví dụ như xây nhà, qua sông, hoặc là trốn thoát minh vương mạnh nhất minh giới. Nhưng nếu có một đám người, ý chí, tâm niệm, âm nguyện đều đoàn kết lại với nhau thì tất cả những thứ không thể đều có thể biến thành có thể. Quý thân sử dụng kỹ năng cuối cùng, thuật dịch chuyển cường đại. Trong khi Lạc Nhu đang điên cuồng tấn công chúng tôi, ngài ta mang theo một đám người chúng tôi dịch chuyển tức thời biến mất khỏi chỗ này. Sự thật chứng minh, quỷ thần lúc đó thực sự không có ý định cứu tôi. Thật sự là từ bỏ. Mà sự xuất hiện của lãnh mạch bọn họ đã kích thích sự hứng thú của quỷ thần nên ngài mới quyết định giúp chúng tôi lần cuối. Chúng tôi trở lại phòng bảo vệ. Tất cả đều được đưa về vòng bảo vệ. Cơ thể của tôi đã vượt qua giới hạn vì thế mà ngã trên đất. Thực ra tất cả chúng tôi đều đã đến cực hạn. Ngay cả lãnh mạch cũng vậy. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, toàn bộ mọi người đều ngồi trên đất. Lạc Nhu ở ngoài vòng bảo vệ tức muốn phun ra máu. Đây đại khái là lần đầu tiên cô ta tức như này. Rõ ràng chúng tôi đã ở miệng rồi mà vẫn trốn thoát được. Trừng mắt nhìn chúng tôi chạy vào vòng bảo vệ mà không làm gì được. Còn bị những lời nói của chúng tôi chọc tức. Uy phong lần này của cô ta đã bị mất sạch. Tất cả chúng tôi ở trong vòng bảo vệ châm mặc mấy giây xong thì bắt đầu cười to. Ngay cả binh sĩ cũng thế. Tất cả đều đang mở to họng để cười. Ít ra thì ở một mức độ nào đó, chúng tôi có thể sống sót thoát khỏi tay Lạc Nhu cũng là một loại thành công. Trận này chúng tôi đã thăng Lạc Nhu. Tôi cũng cười theo, cười đến nỗi hết cả hơi. Quỷ thần lắc đầu, đám người các ngươi còn điên cuồng hơn so với tôi trước kia. Cảm ơn ngài, quỷ thần, tôi thật lòng cảm ơn ngài, ngài ấy không nói gì cả. Rất nhanh thôi tôi với ngài ý lại phải rời xa nhau. Ngài ý cần trở lại sách cổ tiên tri, còn tôi thì phải nằm trên giường. Quỷ thần đại nhân, ngài quen cửu vĩ yêu hồ. Trước khi ngài ý rời đi tôi muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng mình. Đúng vậy, ngài ý trả lời tôi. Trước kia hai người từng là bạn đúng không? Lúc giúp tôi cải tạo thể chất cô ta có nói. Chỉ có thể giúp tôi đến mức này thôi. Quỷ thần đại nhân, cô ta chắc là coi tôi là quỷ thân rồi. Cửu vĩ, vân là cái bộ dáng đấy. Vô cùng cố chấp, nhắc đến chuyện trước kia. Quỷ thần lại thêm vài phần thâm trầm. Trước kia tôi và cô ta cũng là bạn tốt. Tôi từng cứu mạng cô ta. Vì thế khăng khăng một mực đi theo tôi. Mãi đến bây giờ vân nhớ mãi không quên. Cứ muốn phải giúp đỡ một lần mới chịu rời đi. Nhớ lại ngày đó khi cửu vĩ yêu hồ đọc bốn chữ quỷ thần đại nhân, cảm xúc nhớ mong đó đều truyền cho tôi. Chắc chắn khi đó quỷ thần và cửu vĩ yêu hồ có tình cảm rất sâu đậm. Tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Tôi lại nói, sao cô lại nhiều chuyện thế? Nhanh chóng gọi người bảo vệ sách cổ tiên tri đến đây. Ông đây muốn quay về rồi. Quỷ thần không còn kiên nhẫn nữa. Trung Nhiễm là sư phụ của ngài phải không? Vừa nhắc đến Trung Nhiễm, quỷ thần ngay lập tức trầm mặc. Khi sửa lại trảm thi kiểm, Trung Nhiễm có nói chuyện với một người phụ nữ. Ông ta nói tôi rất giống một người. Người phụ nữ đó cũng nói tôi rất giống một người. Đến cuối cùng, Trung Nhiễm còn nói là nợ người đó một ân tình vì thế mà trả ân tình đó bằng cách giúp tôi. Ngài biết người đó là ai không? Thực ra trong lòng tôi đã đoán được người này là ai. Quỷ thần không nói gì. Người đó chính là ngài. Đúng không? Quỷ thần đại nhân. Quỷ thần là đồ đệ mà Trung Nhiễm quý mến. Chỉ khi nhắc đến quỷ thần thì ngữ khí của Trung Nhiễm mới có biểu cảm vừa yêu mến vừa bất lực như vậy. Giống như việc quỷ thần trở nên điên cuồng như vậy ông không hề trách mắng gì cả. Tôi chỉ đoán được từng này. Quỷ thần vẫn không trả lời tôi. Tôi càng khẳng định hơn với những gì mình đoán. Năm đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết. Nhưng Trung Nhiễm nói là nợ ngài một ân tình. Trảm thi kiếm là ông Trung Nhiễm sửa cho tôi. Tôi nợ ông ý một ân tình. Vì thế ân tình mà ông ý nợ ngài sẽ do tôi trả hộ. Sau này có việc gì cần đến tôi. Chỉ cần không phải là chuyện xấu thì tôi đều đồng ý. Phụt. Quỷ thân cười nhẹ. Cô, thôi đi. Tôi đã chết mấy ngàn năm rồi. Đối với thế giới này đã sớm không còn hứng thú nữa rồi. Cô Vân nên là mang cái ân tình đấy trả lại cho lão già Trung Nhiễm đó đi. Ngài ấy là lo lắng vào một ngày nào đó Trung Nhiễm xảy ra chuyện mà không có ai giúp đỡ nên mới cố ý nói như vậy đi. Được, tôi cười cười trả lời ông. Quỷ thân mà tôi quen chính là quỷ thân như này. Hàn Vũ đi về phía chúng tôi để thu hồi lại quỷ thần. Đúng rồi, còn có chuyện này. Quỷ thần đột nhiên nói. Quan hệ của cô với linh hồn kia rất tốt sao? Linh hồn kia, ý ngài nói là Hồng Hồng sao? Tôi ngơ ngác, không biết quỷ thân muốn nói cái gì. Đúng vậy, cô ấy là tôi là cô ấy. Chúng tôi là cùng nhau chiến đấu. Nói như vậy, cô ta hấp thụ tinh khí cơ thể cô khiến cho tuổi thọ và nhân khí của cô bị suy giảm. Chuyện này cô cũng biết. Cả người tôi đều đơ ra. Mất cả nửa ngày mới trở lại bình thường. Ngài nói cái gì? Ngài nói Hồng Hồng hấp thụ tinh khí và nhân khí của cơ thể tôi. Tôi còn cho rằng cô biết rõ. Quỷ thần diêu cợt nói. Tôi nhớ khi lần đầu gặp cô. Linh hồn đó cũng không cường đại tà ác cho lắm. Giống như là lá bài bảo vệ ngươi. Nhưng lần này gặp thì lại không giống như vậy nữa. Cô ta vốn chỉ là linh hồn nhưng lại có thể tỏa ra một cảm giác cường đại và tà ác như vậy. Hơn nữa cô không cảm thấy cơ thể cô bây giờ rất mệt mỏi rã rời. Rất yếu ớt sao? Ngài nói như vậy. Đúng thật là có cảm giác. Trước kia tôi cũng từng nói. Cứ đến lúc ngủ là có cảm giác đang có một đôi mắt đang nhìn tôi. Ngày hôm sau ngủ dậy thì sẽ thấy cả người đau nhức. Quầng thâm mắt đậm hơn. Không làm bất kỳ vận động nào nhưng cơ thể cảm thấy rất mệt rất nặng. Trước kia tôi cũng từng nghi ngờ. Nhưng sau đó lại không nghĩ đến nữa. Tôi cho rằng là vì chính bản thân quá yếu ớt. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng linh hồn kia đúng là đã thay đổi rồi. Cô ta đang hấp thụ tinh khí và nội lực của cơ thể cô. Mặc dù mỗi lần hấp thụ rất ít, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị cô ta hút cạn. Quỷ thân không nhất thiết phải lừa tôi, mà người đàn ông như quỷ thần cũng không thể tự tiện nói những lời như này. Vì thế việc mà Hồng Hồng hấp thụ tinh khí của tôi là có thật. Thảo nào mà Hồng Hồng trở nên ngày càng mạnh. Ngày càng không chịu sự khống chế của tôi. Thảo nào Hồng Hồng, nếu như muốn cô ta không thể hấp thụ tình khí của cô được nữa. Buổi tối lúc đi ngủ thì nên có thêm một người đàn ông bên cạnh. Để cho cô ta đề phòng. Quỷ thân nói, cảm xúc của tôi phức tạp. Cảm ơn, quỷ thân. Hàn Vũ quỳ xuống trước mặt tôi. Cô nhóc, quỷ thân, đi đây. Quỷ thần nói với tôi. Tôi có thể lại đi tìm ngài không? Tôi đột nhiên cảm thấy không nỡ. Không phải là đến tìm ngài giúp đỡ. Chỉ là đơn thuần tìm ngài để nói chuyện. Có thể đến sách cổ tiên chi tìm ngài không? Quỷ thần trầm mặc. Sau một lúc, ngài nói. Tôi tên là Mộ Tu. Muốn đến tìm tôi. Lúc nào cũng tiếc. Sau đó ngài ý rời khỏi thân thể tôi. Trở về trong sách cổ tiên chi của Hàn Vũ. Mộ Tu. Được, quỷ thần đại nhân, lần sau tôi lại lấy cớ để tìm ngài giúp đỡ. Trong lòng tôi cười đến nở hoa. Cách chương.